Võng du đại tướng sư, chương 499, giặc cướp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Kim Lăng điểm phục sinh bên trong bởi vì Lao Sơn thuộc về Thành Kim Lăng địa giới, mà Lao Sơn bản thân vừa không có điểm phục sinh, bởi vậy Thiếu Ẩm Cô Hồng mọi người chỉ được lựa chọn Thành Kim Lăng ở ngoài điểm phục sinh lựa chọn phục sinh, mà không phải cách xa ở Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong Ngũ Tiên Giáo Thánh Sơn. Dù sao, bọn họ ở Lao Sơn nhưng còn có giáo chủ an bài xuống nhiệm vụ bí mật chưa hoàn thành đây, huống chi, lần này bức tư liệu còn muốn kéo dài rất dài một mặt thời gian, thật vất vả tùy tùng giáo chủ lên Lao Sơn tiến vào tà phái trận doanh hạt nhân vị trí, bọn họ còn có thể nhìn có thể hay không làm một ít hắn càng cao cấp nhiệm vụ, tự nhiên không muốn liền như thế rời đi. Tiếu Ẩm Cô Hồng mới vừa phục sinh lại, liền thấy còn lại bốn người chính một mặt lúng túng đứng ở trong góc nhỏ, đồng thời tia không ngạc nhiên chút nào nhìn hắn, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Phải biết, hắn nhưng là toàn bộ trong game công lực đứng hàng thứ đệ 9 vị cao thủ A, nhưng bọn họ chính là không có chút nào bất ngờ, bởi vì hiện tại bọn họ đã đều biết, giết chết bọn họ người gọi là Tiết Khẩu Trực Đoạn, cũng chính là trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vô Khuyết công tử, vì lẽ đó chết cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bọn họ loại này nạo dâu hùm hành vi vốn là lão thọ tinh thắt cổ. Chán sống rồi, ai, Tiếu Ẩm Cô Hồng thở dài, đối với hắn bốn người vẫy vẫy tay, nói rằng. Đều đến đây đi, ta có lời với các ngươi nói. Đại sư huynh, chúng ta đều biết ngươi muốn nói lần này chúng ta chọc sai người rồi, đúng không? Hắn bốn người một mặt cay đắng mà nói. Chuyện ngày hôm nay nếu để cho giáo chủ biết rồi, chết lần này vẫn là thứ yếu, khẳng định không chúng ta quả ngon ăn, đúng không? Bên trong một người không nhịn được nhăn mặt ói ra cái tào. Nhưng là điều này cũng không có thể quái chúng ta à, ai có thể nghĩ tới đến, làm lên sự đến bỉ ổi như vậy vô liêm sỉ như vậy người, động một chút là cáo mượn oai hùm tìm chúng ta giáo chủ cáo trạng người, lại sẽ là Vô Khuyết công tử, muốn trách liền chỉ có thể trách hắn giấu đi thực sự là quá sâu, hắn phàm là nếu như hơi hơi có một chút cao thủ bao quần áo chúng ta tốt xấu cũng sẽ thoáng suy tính một chút thân phận của hắn, nói không chắc liền không với hắn không qua được. Nói đúng à, ai có thể nghĩ tới Vô Khuyết công tử lại là người như thế? Việc đã đến nước này, có việc mọi người cùng nhau giang đi, còn có thể làm sao? Lại có người theo phụ họa nói, nhưng nói cho cùng thực vẫn là đang lo lắng sau khi khả năng gợi ra một loạt phản ứng. Điểm ấy các ngươi đến không cần lo lắng quá mức, Tiếu Ẩm Cô Hồng nhưng thế mấy người bọn hắn rộng lại tâm, nói rằng. Ta vừa nãy cùng hắn tiến hành rồi một cái ngắn ngủi giao lưu tuy rằng cuối cùng vẫn là bị hắn cho giết nhưng đối với trong lời nói, hắn cũng không có đem chuyện này nói cho chúng ta giáo chủ hoặc là tiếp tục cùng chúng ta làm khó dễ ý tứ tối thiểu mới bắt đầu là không có, vì lẽ đó vấn đề cũng không lớn. Đại sư huynh, ngươi xác định sao? Bên trong một người liền vội vàng hỏi. Không xác định, Tiếu Ẩm Cô Hồng nhưng lại lắc đầu thấy hắn mấy người tùy theo lại nhăn lại mặt hắn mới tiếp tục nói. Ta gọi các ngươi lại đây không phải vì nói chuyện này, ngược lại là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, ta gọi các ngươi lại đây thực chính là một món khác càng trọng yếu hơn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Hắn mấy người kinh ngạc hỏi. Các ngươi có biết đi theo Vô Khuyết công tử bên người cái kia không đỡ nổi một đòn NPC là ai sao? Lần này Tiếu Ẩm Cô Hồng liền không còn thở mạnh trực tiếp đối với mấy người nói rằng. Hắn khả năng chính là hiện nay trong chốn giang hồ to lớn nhất ma đầu, lần này tân bức tư liệu bên trong nhân vật chính Kiều Bắc Minh. À, không thể nào, Kiều Bắc Minh công lực cảnh giới làm sao có khả năng mới không đỡ nổi một đòn. Nghe lời này, hắn mấy người lập tức trợn to hai mắt một mặt hoài nghi cùng kêu lên hỏi. Các ngươi có chỗ không biết còn nhớ trước những người NPC thủ vệ đối với người kia cung kính tư thái sao? Tiếu Ẩm Cô Hồng một lời nhắc nhở tiếp tục nói. Vừa nãy ta thời điểm chết phụ cận thủ vệ nghe được chúng ta tranh đấu động tĩnh vừa vặn chạy tới kiểm tra tình huống, ta ở tử vong thị giác bên trong nhìn thấy, bọn họ nhìn thấy người kia sau khi không chỉ như cũ biểu hiện vô cùng cung kính, còn luôn mồm luôn miệng xưng hô người kia vì là Kiều Minh Chủ, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút toàn bộ Lao Sơn bên trên có mấy người có thể gọi Kiều Minh Chủ. Trên thực tế cái này tân bức tư liệu sau khi mở ra tà phái trận doanh ở Kiều Bắc Minh hiệu triệu bên dưới cũng là đã hình thành liên minh, liền trong chốn giang hồ tà phái NPC dự thế liền đem Kiều Bắc Minh tôn sùng là cái gọi là Minh Chủ Võ Lâm, vì lẽ đó lại thấy đến hắn thời điểm thì sẽ tôn gọi một tiếng Kiều Minh Chủ, mà danh xưng này Kiều Bắc Minh cũng là khá là được lợi, bởi vậy liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Chỉ là trong tình huống bình thường, các người chơi ngầm đàm luận lên, vẫn là trực tiếp gọi hắn Kiều Bắc Minh thôi, dù sao ở các người chơi trong mắt hắn trước sau chỉ là một cái giả lập trong game NPC. Chuyện này, nghe Tiếu Ẩm Cô Hồng lời nói, hắn mấy người trên mặt lại đổi vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm trần chờ hồi lâu, mới rốt cục nghị luận. Đây chính là Kiều Bắc Minh a, nhưng là làm sao có khả năng a, Kiều Bắc Minh không phải tên gọi tà phái đệ nhất ma đầu sao, làm sao có khả năng là như vậy công lực cảnh giới. Hiện tại nhưng là chính tà đại chiến tranh lạnh kỳ, chờ này tháng trôi qua sau khi, liền muốn đi vào chính thức quyết chiến kỳ, đến thời điểm hắn có tư cách cùng tướng quốc công tử Trương Đan Phong quyết chiến. Đừng nói Trương Đan Phong, chính là chúng ta đều có thể dễ dàng giết hắn, hắn còn hỗn cay rắm nhỉ. Hơn nữa những người tà phái NPC cao thủ đều là kẻ ngu si sao? Liền coi như bọn họ không thể xem chúng ta player như thế trực tiếp nhìn thấy đối phương võ công cảnh giới, thời gian lâu dài dù sao vẫn là gặp lộ ra một ít sơ sót đi, Kiều Bắc Minh căn bản không thể dọa được bọn họ được rồi. Huống chi Kiều Bắc Minh ở trong chốn giang hồ sức ảnh hưởng lớn như vậy sức ảnh hưởng chắc chắn sẽ không là một ngày hình thành, cũng càng không thể vẻn vẹn chỉ là dựa vào một ít lừa gạt thủ đoạn, điều này giải thích trước đây hắn khẳng định vẫn là rất lợi hại chứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta đều mê. Mấy người mồm năm miệng mười đem nghi ngờ trong lòng nói ra, biểu thị như cũ lý giải không được Tiếu Ẩm Cô Hồng nói tới tình huống. Hai loại khả năng, Tiếu Ẩm Cô Hồng nhưng là duỗi ra hai ngón tay, đem chính mình suy đoán nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thứ nhất, cái này Kiều Bắc Minh khả năng là người nào giả trang, dù sao trong chốn giang hồ vốn là tồn tại một ít hết sức lợi hại thuật dịch dung, chúng ta đều từng thấy, nếu là như vậy, cái này Kiều Bắc Minh chính là một con rối, mà hắn theo Vô Khuyết công tử thì lại giải thích Vô Khuyết công tử coi như không phải chân chính chủ sử sau màn, cũng cùng chủ sử sau màn có lớn vô cùng liên hệ, làm như vậy đến cùng có mục đích gì, chỉ có hắn rõ ràng. Loại thứ hai, người này khả năng thực sự là Kiều Bắc Minh, nói cách khác Kiều Bắc Minh gần nhất khả năng gặp phải cái gì đại tình hình, dẫn đến hắn trong một đêm mất đi sở hữu võ công. Liền tỉ như trong chốn võ lâm thông thường tẩu hỏa nhập ma, chúng độc nội thương chờ chút những này tình hình, đều sẽ để một cao thủ mất đi võ công, nếu là như vậy, Vô Khuyết công tử theo hắn, liền rất có khả năng là đang giúp hắn, bằng không hắn hoàn toàn không có cần thiết mang theo như thế một cái phiền toái, càng không cần thiết cực lực bảo vệ hắn chu toàn. Nói chung, bất luận làm sao chuyện này đối với Vô Khuyết công tử tới nói, khẳng định đều là một cái đặc biệt ra sức nhiệm vụ, hơn nữa là toàn bộ Tân Bức tư liệu bên trong nhiệm vụ trọng yếu nhất, dù sao Kiều Bắc Minh mới là Tân Bức tư liệu bên trong nhân vật chính. Hích đại sư huynh nói có đạo lý, nhưng là... Này theo chúng ta có quan hệ gì? Còn lại mấy người dồn dập gật đầu tán đồng rồi Tiếu Ẩm Cô Hồng suy đoán, quay đầu nhưng lại có chút không hiểu hỏi, kết quả vấn đề này vừa mới hỏi lên, tức có người lại vỗ gáy của chính mình một hồi, nói rằng... Nhìn ta cái này tính, giáo chủ cho bí mật của chúng ta nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp tìm tới Bách Độc Tâm Kinh, còn nói Bách Độc Tâm Kinh nên ngay ở Kiều Bắc Minh trên người, cho nên nói lên, hắn cũng là nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu a, đại sư huynh, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Có người lại hỏi, chỉ có thể lại đi tìm Vô Khuyết công tử hỏi một chút rõ ràng, dù sao hiện tại ai cũng không biết Kiều Bắc Minh đến cùng ở nơi nào, đây là chúng ta đầu mối duy nhất. Tiếu Ẩm Cô Hồng suy nghĩ một chút nói rằng, à, đại sư huynh, ngươi là đùa giỡn chứ? Vừa nghe lời này, còn lại bốn người lập tức không tự cảm thấy lui về phía sau một bước. Bọn họ mới vừa kiến thức Tả Dương hung hãn địa phương, trái tim nhỏ mãi đến tận hiện tại còn rầm rầm nhảy không ngừng đây, lại đi tìm hắn, còn không bằng nói thẳng đi tìm chết đây. Ta không có nói đùa, lần này chúng ta lại không phải đi tìm hắn để gây sự, các ngươi sợ cái gì sức lực, huống chi ta nhìn hắn thực cũng không phải loại kia. Không giảng đạo lý người có lời gì chúng ta cùng hắn từ từ nói là được rồi, nếu như hắn nếu có nhu cầu gì, chúng ta hay là còn có thể thừa cơ hội này giúp đỡ, hóa giải trước đây ân oán, không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Tiếu Ẩm Cô Hồng nghiêm nghị nói rằng, nhưng là đại sư huynh, ngươi có thể giải thích một chút mới vừa nói đến Vô Khuyết công tử không phải loại kia không giảng đạo lý người thời điểm, ngươi tại sao muốn dừng lại như vậy một giây đồng hồ sao? Bốn người liếc chéo nói. Ây, đối mặt cái này xảo quyệt vấn đề, Tiếu Ẩm Cô Hồng càng không có gì để nói. Một mặt khác, giải quyết Tiếu Ẩm Cô Hồng mọi người sau khi Tả Dương liền thuận thuận lợi lợi đem Kiều Bắc Minh mang đến Lao Sơn, ai dám ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ra Lao Sơn, liền có khả năng gặp phải chính phái player cùng chính phái NPC player thực còn nói được 10 cái 8 cái nếu như dám đến chặn đường, Tả Dương thuận lợi liền có thể đem bọn họ giải quyết đi, nhưng NPC liền cần cẩn thận đề phòng, dù sao ở rất nhiều cảnh giới rất cao NPC trước mặt cho dù là Tả Dương cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi, chớ nói chi là bảo vệ Kiều Bắc Minh chu toàn. Liền, rơi xuống Lao Sơn sau khi Tả Dương liền cũng cho Kiều Bắc Minh mang theo khăn che mặt. Ngoài ra, vì phòng ngừa đêm trường đi đáy nhiều, hắn còn trực tiếp sử dụng tới tiêm vân bộ pháp cái môn này phái cổ mộ đặc hữu hai người khinh công, mang theo Kiều Bắc Minh không ngừng không nghỉ chạy tới Di Hoa Cung. Tả Dương khinh công đại gia hiểu được bởi vì Trung Linh Điêu. tiến hóa, gia trì, căn bản là không tiêu hao nội lực, loại này vô hạn sử dụng khinh công chạy đi phương thức muốn so với trước trạm dịch thuê con khoái mã chạy đi còn nhanh hơn không ít. Dọc theo con đường này, bọn họ vẫn chưa rời đi nhiều mắt tạp quan đạo, nhưng cũng đồng dạng gặp phải không ít chính phái trận doanh player, thậm chí thấy mấy trận chính tà hai phái player trong lúc đó dùng binh khí đánh nhau, có điều những này đều không có đối với bọn họ tạo thành cái gì đại quấy nhiễu, bởi vì bình thường player rất khó đuổi được hắn, mà có chút thực sự chán ghét chướng ngại vật Tả Dương cũng là không chút lưu tình lạnh lùng hạ sát thủ, trên căn bản đều là thuấn sát liền ung dung xông qua. Như vậy đại khái ở liên tục bôn ba gần như sau 6 tiếng, hai người bọn họ rốt cục thuận lợi tiến vào Di Hoa cung vị trí Tú Ngọc Cốc. Tận đến giờ phút này, Tả Dương mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhị cung chủ Túc Nhứ nhìn thấy Kiều Bắc Minh thời điểm, luôn luôn đoan trang trầm ổn nàng nhưng là thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy mấy cách, suýt nữa từ chính mình cái kia trương trên ghế che té xuống, một mặt kinh hoàng nói. Này, chuyện này, công tử, ngươi có biết người này là ai? Tự nhiên biết hắn là Kiều Bắc Minh, Tả Dương cười nhạt một tiếng, nói rằng, nếu biết công tử vì sao còn dám đem hắn mang về Di Hoa Cung, vẫn là nói công tử người này đạo, bị hắn cưỡng bức mới không thể không như vậy làm việc. Nhị cung chủ Túc Nhứ tuy rằng đang cùng Tả Dương nói chuyện, nhưng một đôi mắt đẹp nhưng dùng đề phòng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kiều Bắc Minh, bất cứ lúc nào chuẩn bị kéo động một cái cùng cái kia cái ghế trúc nối liền cùng nhau dây thừng. Này điều dây thường cuối cùng liền với một cái treo ở phía ngoài phòng đại chuông đồng, chỉ cần nhị cung chủ Túc Nhứ dùng sức kéo động dây thừng, lục lạc thì sẽ phát sinh to lớn vang động, đến lúc đó sở hữu Di Hoa Cung NPC đều sẽ thu được cảnh báo tức khắc tới rồi nơi này cứu viện, này bên trong liền bao quát bị Tả Dương quải trở về nguyên niệm la bá cao thủ cung Bích Nhược ngoại trừ cung chủ Hy Trì ở ngoài, nàng liền muốn xem như là Di Hoa Cung trước mặt mạnh nhất sức chiến đấu. Chỉ tiếc chiến lực như vậy, lúc trước Kiều Bắc Minh trước mặt cũng như cũ là không đáng chú ý, dù sao liền ngay cả niệm la bá tôn chủ Thủy Hàn Thu cũng không dám ở Kiều Bắc Minh trước mặt lỗ mãng. Cùng lúc đó, nhị cung chủ lại giả vờ chấn định đối với Kiều Bắc Minh nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Minh chủ ta Di Hoa Cung cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, bây giờ ngươi ở Lao Sơn bước lên đại kỳ hiệu Triệu Tà Phái cùng tướng quốc công tử Trương Đan Phong chờ chính phái người quyết chiến, ta Di Hoa Cung cũng chưa từng đứng ở ngươi phía đối lập, này chính là lập trường của chúng ta, chỉ là không biết Kiều Minh chủ đại giá quang lâm, đến tột cùng để làm gì. Lão Phu, Kiều Bắc Minh đến cùng là cái có máu mặt người, thực sự không muốn đem chính mình giờ khắc này quẫn cảnh nói ra, do dự một chút cũng chỉ có thể một mặt lúng túng nhìn về phía Tả Dương. Ai nha nhị cung chủ, ngươi hiểu lầm, không cần Kiều Bắc Minh nói thêm cái gì, Tả Dương cũng đã chủ động tiến đến nhị cung chủ Túc Nhứ bên người, cợt nhả nói rằng. Ta vẫn chưa chịu đến Kiều Minh chủ áp chế, chỉ là lần này đi ra ngoài nhờ số trời run rủi xảo ngộ Kiều Minh chủ, hai ta giao lưu một phen trò chuyện với nhau thật vui, vừa vặn biết được Kiều Minh chủ gặp phải một chút nỗi niềm khó nói, cần tìm một chỗ thanh tịnh tĩnh dưỡng một ít thời gian, lại vừa vặn ta người này thích làm vui người khác, nghĩ đến chúng ta Di Hoa Cung chính là trong chốn giang hồ rõ nhất tịnh địa phương, liền chủ động đem Kiều Minh chủ mang trở về. Trò chuyện với nhau thật vui. Liền hướng về phía bốn chữ Kiều Bắc Minh sắc mặt liền lại biến đổi, phảng phất hoạn tim đau thắt bình thường đau lòng. Công tử, này e sợ không thích hợp, nếu là cung chủ biết công tử như vậy sằng bậy, chỉ sợ. Tuy rằng nghe Tả Dương nói như vậy, nhưng nhị cung chủ Túc Nhứ nhưng như cũng cau mày, một mặt cẩn thận còn muốn nói thêm gì nữa. Nhị cung chủ tỷ, việc này ta sẽ đích thân hướng về cung chủ giải thích, ngươi liền không cần quan tâm, hơn nữa ta đã nói với ngươi, Kiều Minh chủ nói rồi, hắn ở chúng ta Di Hoa Cung không phải ở không tu dưỡng, trong quá trình sẽ ở chúng ta Di Hoa Cung lưu lại một hai tay đắc ý võ học để báo đáp lại. Tả Dương lại cười hì hì nói xong còn quay đầu lại hướng Kiều Bắc Minh chớp hai lần con mắt cố ý hỏi. Kiều Minh chủ trước ngươi đúng là nói như vậy đi, ta nhớ rằng không sai chứ. Vấn đề trong nháy mắt lại trở về Kiều Bắc Minh bên này, ông lão này lại không phải người ngu, tự nhiên có thể thấy Tả Dương này lại là ở mượn cơ hội hướng về hắn lừa đảo, đồng thời còn gõ đến trong lòng hắn chốc khổ nhưng không cách nào phủ định, bằng không nói không chắc tiểu tử này một phen mặt thật biết làm thỏa mãn nhị cung chủ Túc như ý đem hắn đuổi ra Di Hoa Cung đi. Không sai, Kiều Bắc Minh chừng Tả Dương một chút nhưng cũng chỉ được nói như thế. Chỉ cần không phải tu la âm sát công, lưu lại một hai tay võ học của hắn, ngược lại cũng còn ở hắn, có thể tiếp thu trong phạm vi tạm thời đồng ý nói sau đi. Kết quả, nhưng là công tử, nhị cung chủ Túc Nhứ vẫn còn có chút lo lắng, còn muốn nói thêm gì nữa. Tỷ ta rõ ràng ý của ngươi, Tả Dương nhưng là đã đem nói đoạt mất lại khá là. Làm khó dễ, quay đầu nhìn về phía Kiều Bắc Minh, cười ha hả nói. Kiều Minh chủ, ta khẳng định là tin tưởng ngươi, nhưng là nhị công chủ cùng ngươi nhưng là bèo nước gặp nhau, không bằng ngươi trước tiên lấy ra chút thành ý đến, bỏ đi nhị công chủ lo lắng làm sao. Giặc cướp, Kiều Bắc Minh ngực một muộn, suýt nữa trực tiếp mắng ra tiếng đến, cách Trương.